Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 69, khoan tim thống khổ. Phanh phanh, rầm rầm, hoàng đế bệ hạ trong ngự thư phòng, vô số đồ vật, bị tức giận hoàng đế bệ hạ đập nát như. Chiếm được tin tức này hoàng đế bệ hạ, như là một đầu đột nhiên nổi điên phát cuồng hùng sư. Bỗng nhiên liền bạo phát, hắn cuồng loạn hủy diệt lấy chính mình có thể nhìn thấy hết thảy. Đem chọn cái ngự thư phòng nện đến nát như, hai mắt đỏ bừng, Thu lão nguyên soái há hốc mồm, khiếp sợ nhìn xem hoàng đế bệ hạ nổi giận. Hoàng đế bệ hạ nổi giận, là hẳn là, lão nguyên soái đã từ lâu ngờ tới hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ tức chết đi được. Nhưng không có nghĩ đến. Hoàng đế bệ hạ phản ứng to lớn, hay là ngoài lão nguyên soái đoán trước, toàn bộ ngự thư phòng, chỉ nghe phanh phanh soạt không ngừng, tất cả nội thị đều bị xa xa xua đuổi, trong trăm trượng, chỉ còn lại có lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ hai người. Thật lâu, tại trong một mảnh hỗn độn, hoàng đế bệ hạ rốt cục an tĩnh lại, vàng sáng áo bào. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, không có hình tượng chút nào. Đột nhiên hai tay che mặt, thấp giọng nghẹt ngào, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Hắn kiệt lực muốn nhịn xuống chính mình bi thống, nhưng lại là vô luận như thế nào cũng nhịn không được. Nước mắt từ ngón tay trong khe điên cuồng tràn ra, Thu kiếm Hàn cơ hồ choáng váng đi qua. Mặc dù sớm biết sẽ phản ứng rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Đây là luôn luôn thanh sắc bất động tay cầm càn khôn quân lâm thiên hạ hoàng đế bệ hạ sao? Bệ hạ, ngài, lão nguyên soái mê võng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bây giờ chỉ là có manh mối, cũng chưa chắc liền cùng hai vị hoàng tử có quan hệ. Bệ hạ hay là hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, con mắt nhìn trừng trừng lấy Thu kiếm Hàn, thật lâu không nói gì, nhưng thần sắc trong mắt loại cuồng loạn tuyệt vọng kia, lại làm cho Thu kiếm Hàn cảm giác được một trận bi thương. Thật lâu, hoàng đế bệ hạ thanh âm trầm thấp nói ra, lão Thu, ngươi có biết hay không, cửu tôn lão đại, thổ tôn, chính là trẫm nhi tử, đại hoàng tử, câu nói này đơn giản long trời lở đất. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái thân thể cứng đờ, cả người như là bị sấm sét giữa trời quang đột nhiên đập vào trên đầu, hai mắt bỗng nhiên lồi ra đến, không thể tin nhìn xem hoàng đế bệ hạ, đó là của ta hài nhi. Hoàng đế bệ hạ hô hô thở dốc, hai mắt xích hồng, lão Thu, cửu tôn thế lực khổng lồ như thế, trẫm liền xem như lại khai sáng, nhưng lại làm sao yên tâm nằm giữ trong tay người khác. Cửu thiên trận xuống tới, trẫm hoàng nhi rõ ràng có cảm ứng, trẫm mừng rỡ như điên. Lão nguyên soái rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì cửu thiên trận rơi xuống đằng sau, lại đột nhiên xuất hiện một vị thổ tôn, mà tại mấy tháng đằng sau, đại hoàng tử lại đột nhiên chết rồi. Vì cái gì thổ tôn bí mật hoàn thiện cửu tôn lực lượng? Hoàng đế bệ hạ đối với khổng lồ như vậy có thể chi phối quân quyền thế lực, lại đầy đủ yên tâm chẳng quan tâm. Vì cái gì cửu tôn có thể nhanh như vậy thành hình? Vì cái gì cửu tôn không có bất kỳ cái gì kiềm chế? Vì cái gì đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại thổ tôn, cửu tôn lão đại chính là đại hoàng tử, mà đại hoàng tử đang tiếp thụ nhiệm vụ này một khắc này liền đã chú định cùng hoàng vị vô duyên, bởi vì tại ngoài sáng hắn đã chết, đã như vậy liền đối với hoàng vị không có bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên vô luận cửu tôn lực lượng khổng lồ cỡ nào đều tuyệt sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Cho nên hoàng đế bệ hạ mới có thể cho dạng này không giữ lại chút nào tín nhiệm. Không cần biết thân phận của mỗi người, vẫn thần bí xuống dưới liền tốt. Bởi vì, đó là đại hoàng tử đang chủ trì đại cục. mà hoàng đế bệ hạ hôm nay vì cái gì thất thố như vậy? Thu lão nguyên soái cũng lập tức minh bạch. Trẫm hoàng nhi, thông minh hiểu chuyện, văn thao vũ lược, đều là nhân tuyển tốt nhất. Tính cách quyết đoán, cũng là rồng phượng trong loài người. Trẫm lúc đầu xác định, có người kế tục, nhưng cửu thiên trận rơi xuống, làm cho cả đế quốc đều có hy vọng. Chính hắn từ bỏ hoàng quyền tranh đoạt, đi bí mật thành lập lực lượng trấn nhiếp thiên hạ này. Hắn từ bỏ chính mình tất cả, đi vì quốc gia này, sáng tạo một cái an toàn tương lai. Trẫm hoàng nhi, từ khi đó bắt đầu, liền không ngừng mà xông pha chiến đấu, xuất sinh nhập tử. Hắn vì Ngọc Đường, lo lắng hết lòng, trung thành tuyệt đối, từ Cẩm Y Ngọc Thực hoàng tộc tử đệ, lại trở thành, mỗi ngày đều tại thời khắc sinh tử giãy giụa chiến sĩ. Từ khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, liền rốt cuộc chưa từng có qua bất luận cái gì một ngày tốt lành. Ngươi biết không, ngay tại năm ngoái, giao thừa thời điểm, tiệc tối đã kết thúc. Ta triệu cửu tôn thổ tôn bí mật nghị sự. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ai? Lão nguyên soái thở dài một tiếng. Chuyện này chính mình há có thể không biết. Lúc ấy còn rất không minh bạch. Giao thừa, ngươi tìm người ta thổ tôn nghị sự. Liền ngay cả ăn Tết cũng không thể để người ta nghỉ ngơi một ngày à. Nhưng bây giờ mới biết được. Thế này sao lại là cái gì nghị sự? Mà là một cái phụ thân cùng mình nhi tử tại giao thừa một lần đoàn tụ. Lúc ấy hoàng nhi uống rượu, rất hưng phấn cùng ta nói đến cửu tôn thành hình, từ từ lực lượng càng lúc càng lớn. Hắn thật cao hứng, nhưng là càng về sau, hắn uống say liền muốn đi ngủ. Hắn khi đó liền quỳ ở trước mặt ta, đem hắn đầu gối ở trên đùi của ta, rất mơ mơ màng màng nói với ta. Hoàng đế bệ hạ nước mắt chảy xuống, ngoặc kép. Hoàng nhi nói, phụ hoàng, ta mệt mỏi quá. Thu kiếm hàn chấn động trong lòng, ta mệt mỏi quá, có thể không mệt à? Nhìn tận mắt chính mình còn sống nhưng đã chết, nhìn tận mắt chính mình thái tử vị trí cho mình huynh đệ, nhìn tận mắt cái ghế kia triệt để không có duyên với chính mình, nhưng mình vẫn còn muốn vì quốc gia này không ngừng xuất sinh nhập tử. Mà mặc kệ làm bao nhiêu, mặc kệ công lao bao lớn, vĩnh vĩnh viễn xa, cũng chỉ là một cái người tàng hình. Đầu năm mùng 1, trẫm hoàng nhi liền mang theo các huynh đệ của hắn đi, đi chấp hành nhiệm vụ. Hoàng đế bệ hạ lệ rơi đầy mặt, mãi cho đến mùng 9 tháng 3, tại hắn ra lần kia nhiệm vụ thời điểm. Chấm còn nhớ rõ, đó là mùng 2 tháng 3 ban đêm, đã từng chuyên đi vào hoàng cung cùng chấm gặp mặt. Trước khi đi, hắn do dự một hồi, nói, phụ hoàng, ngài khá bảo trọng. Lúc ấy chấm rất tức giận, quát lớn hắn, trước mặt người khác bất luận cái gì thời điểm đều muốn chú ý, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, không cần gọi chấm phụ hoàng. Hoàng đế bệ hạ bi thống ngửa đầu nhìn trời, nước mắt cuồn cuộn, nhưng trẫm lại sẽ không nghĩ đến. Đó đúng là trẫm nhi tử một lần cuối cùng gọi trẫm phụ hoàng. Hắn là thổ tôn, hắn có thể cảm ứng được cái gì, nhưng hắn nhưng lại không biết vận mệnh của mình. Cho nên hắn theo bản năng để trẫm bảo trọng, hắn lo lắng trẫm, đây là trẫm nhi tử. Trước khi chết tại đối với chấm tận hiếu tâm a. Nhưng chấm là như vậy hồ đồ, tại một lần cuối còn răn dạy hắn, kết quả từ đó về sau thiên nhân vĩnh cách. Ta hoàng nhi, phụ hoàng, phụ hoàng xin lỗi ngươi. Hoàng đế bệ hạ gào khóc, bây giờ mới biết được mưu hại cửu tôn, lại có thái tử người, có tam hoàng tử người. Hoàng đế bệ hạ sợ vỡ mật kêu thảm một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, đã hôn mê. Bệ hạ, thái y, nhanh truyền thái y, có ai không? Chấm ngoặc kép, hoàng đế bệ hạ đột nhiên thổ huyết hôn mê, mặc dù rất nhanh liền tỉnh, nhưng tinh thần vẫn như cũ uể oải, mà đêm khuya vào cung cùng bệ hạ nghị sự Thu lão nguyên soái, liền thành đám người công kích đối tượng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bệ hạ làm sao lại đột nhiên hôn mê? Ngươi cùng bệ hạ nói cái gì? Ngoặc kép, lão nguyên soái sứt đầu mẻ trán, có nỗi khổ không nói được, nhất là đối mặt hoàng hậu nương nương ánh mắt lạnh như băng ép hỏi, càng thêm chân tay luống cuống, cứng họng, ấy ấy không thể nói. Ta cùng bệ hạ nói cái gì? Ta có thể nói với các ngươi a? Một mực đến hoàng đế bệ hạ tỉnh lại, Thu lão nguyên soái như ngồi bàn trông hình phạt mới cáo hủy bỏ. Hoàng đế bệ hạ sau khi tỉnh lại, ánh mắt vô hạn u lãnh, hư nhược liên tiếp hạ chỉ, thái tử bế môn tư quá, tháng 3 không cho phép xuất phủ cửa một bước, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, cấm túc, không cho phép cùng bất luận cái gì ngoại giới người tiếp xúc. Một khi phát hiện, biếm thành thứ dân, người tiếp xúc, chu cửu tộc, hai đạo ý chỉ không hiểu thấu này, không chút nào phân rõ phải trái, nhưng nhìn xem hoàng đế bệ hạ dưới ánh mắt u lãnh ẩn giấu căm giận ngút trời. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, cổ lửa giận này nếu là phát tác ra, đủ để sẽ tại nơi trốn có người đều thiêu đốt thành tro tàn. Triệu Bình Long thông đồng với địch mưu phản, chu cửu tộc đều là lăng trì xử tử, thu kiếm Hàn lão nguyên soái tại hoàng cung ở một đêm, mãi cho đến rạng sáng mới trở lại trong phủ, mãi cho đến nằm tại nhà mình trên giường, toàn bộ đầu hay là mộng, chỉ là dài một âm thanh ngắn một tiếng thở dài. Hoàng đế bệ hạ nói sự tình tựa như một cái sấm rền, bắt nguồn từ trong đầu của hắn, mà hoàng đế bệ hạ bi thương, loại khổ khoan tim đau thấu xương kia, Thu lão nguyên soái cũng là cảm động lây. Hoàng đế bệ hạ không chỉ là mất con thống khổ a, làm một cái hoàng đế cũng không phải việc dễ dàng như vậy, mà làm một cái hoàng tử nhưng cũng không phải cái gì sự tình đơn giản a. Lão nguyên soái cảm thán một câu liền chuẩn bị đi ngủ rồi. Một ngày một đêm qua, hoàng đế bệ hạ tâm thần lao lực quá độ thổ huyết hôn mê, mà lão nguyên soái cũng cảm giác mình tâm thần lao lực quá độ. Nguyên soái, biên quan cấp báo, đang muốn mơ hồ thiếp đi, liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm. Thu kiếm Hàn chỉ cảm thấy đầu đau xót, lập tức ngồi dậy, chịu đựng đầu đau muốn nứt, nói: chuyện gì? Biên quan, là phía bên nào? Là phía đông. Một người thị vệ bước nhanh đi tới, một phong si phong thư hiện lên đến trước mặt. Đông Huyền 20 vạn đại quân hỏa lực tập trung biên giới, chiến tranh hết sức căng thẳng, thiết cốt quan trước đã đều là Đông Huyền thiết kỵ thúc ngựa dơ roi. Biên quan thủ tướng 3.000 dặm khẩn cấp, để Thu kiếm Hàn buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Hắn một bên khoác áo rời giường, một bên phân phó, lập tức đem tin tức truyền tống quân bộ, chuẩn bị ngựa, lão phu lập tức tiến cung, truyền lệnh trong quân các bộ, chuẩn bị chiến đấu, đi tìm tài chính đại thần, để hắn tiến cung, truyền lệnh tất cả châu huyện quân lương dự trữ, lập tức triệu tập quân lương, vận chuyển về phía đông. Ngoặc kép, trong lão nguyên soái phủ một mảnh rối ren, mà quân bộ cũng đã rối loạn, toàn bộ Ngọc Đường quốc cao tầng tất cả đều chấn động. Chiến tranh mây đen tại thời khắc này bao phủ toàn bộ Ngọc Đường đế đô, mà lại là như vậy không đúng lúc, như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Ban đêm hạ một đêm mưa nhỏ, Vân Dương luyện công hoàn tất, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thể nội huyền khí đã hóa thành mênh mông trào lưu, ở trong kinh mạch tùy ý chạy vội, toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng. Buổi tối hôm nay, trùng kích Tam Trọng Sơn, đi xem một chút đã lâu Tam Trọng Thiên. Vân Dương trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, mà theo sau lưng mấy tiểu tử kia tiến bộ càng nhanh, hiện tại, 4 cái thôn thiên báo, mặc dù ngoại hình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cũng đã tất cả đều tiến vào tứ phẩm. Bên ngoài phủ, binh hoang mã loạn thanh âm, tiếng vó ngựa gấp gáp bên tai không dứt kia, truyền vào lỗ tai của hắn. Vân Dương sững sờ, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đến cực điểm. Loại thanh âm này, quá quen thuộc, bình thường dạng này, chỉ sợ là biên quan cấp báo. Chiến tranh, lại muốn tới rồi. Vân Dương đứng ở trước cửa phủ, nhìn xem phía ngoài rối ren, trong mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt. Dĩ vãng, bực này thời điểm, chính mình chỉ sợ đã là nhận được thông chi, đã cùng các huynh đệ tập kết hội hợp a, mà không đợi triều đình làm ra phản ứng, nhóm người mình liền sẽ tại trong vòng nửa canh giờ đã ra khỏi thành, đã đến trên đường, dục ngựa phi nước đại, áo đen như mực, mỗi người đều là yên tĩnh không nói một lời, mỗi người trong mắt đều tựa hồ đã xuyên thấu qua trước mắt vô biên cảnh sắc, xem thấu trên đường muôn sông nghìn núi, đã thấy trên chiến trường phong vân biến ảo. Mỗi lần lúc này, đại ca thổ tôn thanh âm liền sẽ ở bên tai vang lên, đem tất cả tình báo đều cho Vân Tôn. Vân Tôn, nắm chặt thời gian, xuất ra phương án, chúng ta không có thời gian cho ngươi, chỉ có thể trên đường đi, ngươi nghĩ ra được, đến địa đầu lập tức thực hành. Yên tâm, đại ca, lúc ấy chính mình cũng nên trả lời như vậy. Tuổi trẻ Trương Dương thanh âm, này vừa đi, tất nhiên núi đao biển lửa, bất quá, chúng ta cũng tất nhiên muốn giết một cái thi cốt như núi Khải Hoàn mà về. Ha ha ha, lão cửu có chí khí. Ngoặc kép, Vân Dương đứng tại Vân Phủ trước cửa, ánh mắt điều hưu, bây giờ, chiến tranh lại một lần nữa giáng lâm Ngọc Đường. Ta còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ dục ngựa phi nước đại hướng chiến trường. Nhưng là các ngươi, lại là ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.